Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2067, Mị Hải Vô Nhai Các. Mị công tu vi càng là cao thâm mặt chắc, thần sắc trên mặt thì càng bình tĩnh như thủy. Theo thời gian chuyển rời, tiêu mị tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng, mà ôn hồng trên mặt thì không ngừng hiện ra các loại chọc người tâm hồn thần sắc. Bất luận là phong tình vạn trùng hàm răng cắn môi, vẫn là phong tình vạn trùng chớp mắt, hoặc là kiều nộn đầu lưỡi tại bên môi nhẹ tiên chậm quyền. Lại hoặc là hai tay ở trước ngực cùng hai chân ở giữa nơi nào đó động tác, đều cực kỳ phù hộ nghi ngờ. Hai nữ tu vi cao thấp, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Kiên Hiểu thình lình nhìn thấy ôn hồng trắng noãn bóng loáng trên trán, đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, trên mặt phủ đầy hết lần này tới lần khác đỏ tươi ánh sáng. Khí tức gấp rút, thẳng tắp nhỏ nhắn mũi ngọc, kịch liệt hít hít, kiều diễm môi đỏ hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong hai hàng trong suốt như kim cương giống như hàm răng. Cùng lúc đó, nàng trong miệng mũi còn phát ra trận trận làm cho người tâm thần thất thủ tiếng rên rỉ. Hoàng Kiên Hiểu hít sâu một hơi, giật nảy mình đánh cái rùng mình, tranh thủ thời gian chuyển di tâm thần, không còn dám chú ý ôn hồng biến hóa. Hắn vừa mới chỉ là nhìn một chút ôn hồng, thiếu chút nữa trầm luân tại ôn hồng tạo nên mị thuật ý cảnh bên trong. Lại mấy phút nữa, che lấp tại ôn hồng trên thân hơi mờ tử sắc lây váy sa mỏng, giờ phút này đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại nàng đường cong uyển chuyển trên thân thể, càng đem nàng gợi cảm hỏa bạo dáng người phác họa đến rõ ràng rành mạch. Kinh hãi bạo nhãn cầu, nàng hai tay ở trên người làm ra trêu chọc cử chỉ cũng càng lớn mật không bị cản trở, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ so trước đó càng lớn, càng xích gà, càng câu người. Tựa hồ lúc này nàng chính thỏa thích rơi vào cùng nam nhân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu bên trong, toàn bộ sân thượng trong không khí đều quanh quẩn ôn hồng phát ra mất hồn thanh âm. Hoàng Kiên Hiểu liên tục hít sâu lấy, chi bằng có thể làm cho mình bảo trì trấn định tỉnh táo tâm cảnh. Hắn vốn có thể ở thời điểm này toàn thân trở ra, nhưng nghĩ đến đối với hắn có ân nhân cứu mạng tiêu mị, giờ phút này còn rơi vào cùng ôn hồng mị công cuộc thi bên trong, hắn nhất định phải lưu lại, đợi đến hai nữ so đấu sau khi kết thúc, đối tiêu mị nói một tiếng cảm tạ. Lại là nửa giờ thời gian trôi qua, cái này thời điểm, nếu là từ trên cao hướng phía dưới quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, thiên ti vạn lũ phấn sắc ánh sáng, từ trên người ôn hồng phóng thích mà ra, thế như bão táp bôn lôi giống như, hướng về phía tiêu mị bao phủ mà đi. Mà tiêu mị thì thủy chung năm tháng tĩnh tốt giống như đứng tại chỗ, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tâm bình khí hòa nhìn chăm chú lên ôn hồng. Nhưng trên người nàng vẻ quyến rũ lại theo thời gian chuyển rời ngay tại dần dần bạo tăng. Lại qua một giờ, theo trên thân mỗi cái lỗ chân lông bên trong chảy ra mồ hôi lạnh, không chỉ có đem ôn hồng váy sa mỏng thấm ướt, mà lại dọc theo thân thể nàng đường cong, một đường hướng phía dưới, chảy xuôi tại trên mặt đất. Nàng dưới chân địa mặt, giờ phút này đã tích một bãi mồ hôi, miệng nàng môi, run nhẹ nhẹ, ở trên người hoạt động hai tay, cũng không có trước đó linh hoạt như vậy tự nhiên, phản ngược lại lộ ra có chút chậm chạp vụng về. Đúng lúc này, tiêu mị phát ra, ha ha, một tiếng cười quái dị, chỗ mi tâm một đạo hắc khí cấp tốc khuếch tán trong không khí, đột nhiên hình thành một đạo không đến mảnh vải câu hồn nữ thân thể. Đạo này nữ thân thể ngũ quan dáng người, cùng Tiêu Mị bản thể, giống như đúc, không có sai biệt, kiều diễm như hoa trên mặt, lộ ra có thể mọi người thần hồn điên đảo ý cười. Đồng thời trong miệng còn phát ra, hì hì ha ha. Tiếng cười quái dị, nữ thân thể trong không khí, lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, ngao, một tiếng hét thảm, theo 10 bước bên ngoài Ôn Hồng trong miệng truyền đến. Ngay sau đó, hình dáng như bùn nhão giống như bạch bạch bạch, liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước. Cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Há miệng ra, lại là, oa, một đạo máu tươi, từ trong miệng bay ra. Sắc mặt nàng, cũng tại thời khắc này, biến đến trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân đều đang run rẩy, run run rẩy rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Ngồi liệt trên mặt đất, cùng lúc đó, Tiêu Mị hời hợt vẫy tay một cái. Trước một giây biến mất trong không khí nữ thân thể, thình lình từ trên người Ôn Hồng bay ra, trong chớp mắt, liền tiến vào Tiêu Mị trắng nõn như tay ngọc tâm lý. Mị Hải Vô Nhai Các, Mị Công, quả nhiên lợi hại. Ôn Hồng cắn răng, thở hồng hộc mở miệng nói, đang khi nói chuyện, chân đứng không vững, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, dài ra mấy hơi thở về sau. Lại rất không cam tâm khàn giọng nói, thật không nghĩ tới, hiện nay trên đời, lại còn có người có thể đem mị công tu luyện tới tầng thứ 3, mị cốt, cảnh giới. Tiêu Mị khẽ nhíu, lại đại mi, mây trôi nước chảy đáp lại nói, trên đời này, ngươi không biết sự tình, còn nhiều nữa, ta không biết ngươi là theo cái gì học trộm đến, Mị Hải Vô Nhai Các, mị công. Nhưng cuối cùng chỉ là côn đồ xuất thân, làm sao có thể hơn được ta loại này dòng chính truyền nhân. Người có thể tu luyện tới đệ nhất trọng mị gia cảnh giới, cũng coi như tư chất không tệ. Lan, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không lời nói, ta sẽ dùng mị công đưa ngươi trấn áp, ngắn ngủi chỉnh đốn về sau. Ôn Hồng thương thế đã toàn bộ phục hồi như cũ, lung la lung lay đứng người lên, cười lạnh liếc mắt một cái Tiêu Mị, hừ nói, các ngươi, Mị Hải Vô Nhai Các, vẫn lấy làm kiêu ngạo mị công. Nói trắng ra, không phải liền là câu dẫn nam nhân bản sự a? Có cái gì không được sao? Lão nương chỉ muốn hướng về phía trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân. Một vứt mị nhãn, bọn họ liền sẽ hấp tấp quỳ lão nương dưới gấu quần. Các ngươi vị kia bị hoàng đế đày vào lãnh cung tổ sư gia, làm trọng mới thu hoạch được hoàng đế sủng ái, bỏ bao công sức, tự sáng tạo mị công. Nói cho cùng a, các ngươi phái này, tất cả đều là không biết xấu hổ thối kỹ nữ, đem nam nhân thiên hạ đều làm thành các ngươi săn bắt đối tượng. Lão nương đánh tâm nhãn bên trong khinh bỉ các ngươi, ngươi. Nguyên bản chắc chắn thong dong Tiêu Mị, lọt vào Ôn Hồng lời nói này của trách, nhất thời làm nghẹn lời, bởi vì Ôn Hồng nói, chính là không tranh sự thật. Ngàn năm trước, một vị nào đó tại cung đình đấu tranh bên trong thất bại hoàng hậu, bị đày vào lãnh cung, tại trong lãnh cung, lĩnh ngộ ra mị công, sau đó, lại đem mị công truyền thụ cho bên người cung nữ. 10 năm về sau, cung nữ mị công tu luyện tới như hỏa thuần tình, mị thể, cảnh giới. Hoành không xuất thế, vượt xa khỏi sáng tạo giả hoàng hậu. Cung nữ dịch dung kiều sau trang, tiến vào hoàng cung, thi triển ra mị hoặc thiên hạ mị công. Ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Lục cung phụ nữ không nhan sắc, đem hoàng đế mê đến thần hồn điên đảo. Không nghĩ triều chính, lại về sau, quốc gia hủy diệt, hoàng đế bị loạn quân tru sát, giam cầm tại trong lãnh cung hoàng hậu, biết được hoàng đế bị giết tin tức về sau, mỉm cười mà chết, mà vị kia vô danh cung nữ, thì thừa dịp loạn thoát đi hoàng cung, sáng lập Mị Hải Vô Nhai Các. trở thành trong giang hồ tối thần bí một cỗ cường đại thực lực. Cho tới nay, môn phái này chỉ lấy nữ tử, đời đời truyền lại, thẳng đến trăm năm trước, mới dần dần sự suy thoái. Nhưng mỗi một thời đại, đều tại lịch sử tiến trình bên trong, đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật, không phải hại nước hại dân hồng nhan họa thủy, cũng là một tay che trời nhân vật cường thế, thậm chí còn có môn đồ đi đến lúc đó quyền lực đỉnh phong, trở thành cửu ngũ chí tôn, không bao giờ có nhất đại nữ đế. Tiêu Mị dài ra một ngụm chọc khí, thu liễm lại trong đầu chập trùng không chừng suy nghĩ, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng Ôn Hồng, lần nữa thấp giọng quát lớn, "Lan, thôi đi, khác lão nương đâm trúng chỗ đau a." Ôn Hồng phát ra như chuông bạc khách khách tiếng cười, xoay chuyển ánh mắt, lại ý vị sâu xa liếc mắt một cái Hoàng Kiên Hiểu. Xinh đẹp cười nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi như muốn biết Chu Thông, Đồng Vĩ, Điền Đại Tráng ba cái tiểu đồng bọn hạ lạc, liền đến Bươm Bướm Nghĩa Trang tìm ta. Xế chiều hôm nay 5 điểm trước đó, ngươi đều có thể ở nơi đó tìm tới ta. Quá hạn không đợi nha." Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng lại hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu đánh cái mị nhãn. Vòng eo vặn vẹo ở giữa, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Hoàng Kiên Hiểu mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn không biết Ôn Hồng lời nói là có thể tin hay không. Cái này yêu cơ lời nói không thể dễ tin. Hắn đối đại sư huynh của ngươi vì yêu sinh hận, nỗ lực đem đại sư huynh của ngươi hủy đi. Sắc mặt có chút khó coi Tiêu Mị lúc này đã khôi phục như thường, ý vị sâu xa đối Hoàng Kiên Hiểu giải thích nói, bởi vì đại sư huynh của ngươi quá mức cường đại, nàng không dám đối đại sư huynh của ngươi ra tay, cho nên đem chú ý lực chuyển rời đến trên người ngươi, ý đồ lợi dụng ngươi đến quản thúc tà thần. Tiêu Mị lời nói, Hoàng Kiên Hiểu cũng không biết đến tột cùng có nên hay không tin tưởng. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, Tiêu Mị tựa hồ đối với chính mình lai lịch hết sức quen thuộc, nghiêm chỉnh là lại một cái một câu nói toạc ra mình cùng tà thần quan hệ nữ nhân. Nghĩ lại, nhưng nếu như Ôn Hồng lời nói là có thể tin, như vậy, chỉ cần có thể theo Ôn Hồng chỗ đó thu hoạch đến ba cái bạn bè hạ lạc, chính mình cũng liền có thể làm theo y chang, theo lỗ thiên diệp thủ bên trong, nghĩ cách cứu viện ra ba cái bạn bè. Ta vẫn là muốn thử xem, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ta bằng hữu sống chết không rõ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Mị dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Hoàng Kiên Hiểu cũng không muốn giấu giếm Tiêu Mị, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói với Tiêu Mị đi ra. Tiêu Mị biến sắc, cả giận nói, ngươi điên, ta chỉ muốn cứu ra ta đồng bạn. Hoàng Kiên Hiểu thần sắc cực kỳ kiên định, rất nghiêm túc đáp lại nói. Tiêu Mị cực kỳ tức giận lắc đầu, hung hăng chừng liếc một chút Hoàng Kiên Hiểu, nếu không phải xem ở tà thần về mặt tình cảm, xú tiểu tử ngươi chết sống, ta căn bản khinh thường phản ứng. Đã ngươi muốn đi chịu chết, vậy ngươi thì đi chết đi, ta cũng không ngăn. Dù là tà thần hỏi, ta đối với hắn cũng có chỗ bàn giao. Đi thôi, ngươi coi như ta không có cứu qua ngươi. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng Hoàng Kiên Hiểu lại hoàn toàn cảm thụ được Tiêu Mị đối với mình lo lắng. Cho dù loại này lo lắng là bởi vì Tiêu Mị xem ở đại sư huynh phân thượng, nhưng như cũ để Hoàng Kiên Hiểu tại cảm thấy trong lòng ngươi ấm áp, đồng thời cũng không khỏi rất đúng Tiêu Mị lòng sinh áy náy. Tiêu tỷ tỷ, ta đi, sau này còn gặp lại, lần nữa cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Hoàng Kiên Hiểu hướng về phía Tiêu Mị khom người gửi tới lời cảm ơn, trong miệng nói chuyện, tâm lý lặng yên đọc chú ngữ, triệu hồi ra hai đầu thần ngư, hai chân dẫm tại thần ngư trên lưng, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Tiêu Mị trong tầm mắt. Nhìn qua đi xa Hoàng Kiên Hiểu, Tiêu Mị cắn môi, rất không cam tâm dậm chân một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tên tiểu tử thúi này, làm sao cũng cùng tà thần một dạng đức hạnh, thật không hổ là đồng môn sư huynh đệ. Tại nói lời này đồng thời, Tiêu Mị trong đầu lại mảy may không bị khống chế hiện ra Diệp Thiên tấm kia kiệt ngao bất thuần, thoải mái không bị trói buộc gương mặt, cùng làm xấu tà mị nụ cười. Cái này khiến nàng thoáng chốc đỏ rực hai gò má, một khỏa trái tim phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?